Thừa kế nghìn tỷ sau ly hôn. Chương 166, 166, chật thật sự là dầu nứt đố đổ vách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Ngọc đã thức dậy từ rất sớm. Cơn mưa kia tối hôm qua còn chưa ngừng. Sắc trời ngoài cửa sổ tối tăm. Cô hé mở cửa ban công. Gió thổi tới, mang theo lạnh lẽo thấu xương. Hôm nay là thời gian bán đấu giá mảnh đất thành Bắc kia. Thẩm Thanh Ngọc vì mảnh đất này, hai tháng nay đã luyện tập rất nhiều lần. Hôm nay là tình thế bắt buộc. Tối hôm qua ngủ ngon giấc, hôm nay bị cảm đã tốt 7-8 phần. Thẩm Thanh Ngọc bỏ ra chút thời gian trang điểm tinh xảo. Đổi lại váy áo sơ mi, khoác bên ngoài chiếc áo khoác màu nâu nhạt. Dưới chân mang một đôi giày cao gót 10cm. Lúc ra cửa gió thổi tới, áo khoác bị thổi lên. Hơi thở của Thẩm Thanh Ngọc như cao lên 2m8. Hôm nay Phó Ngọc Lam cũng thay váy. Hai người mang giày cao gót vào sảnh, dẫn tới không ít người ghé mắt. Châu Du Dân là tới tham gia trò vui. Từ khi anh ta nghe nói Thẩm Thanh Ngọc cũng cảm thấy hứng thú đối với mảnh đất này. Anh ta vẫn đang mong đợi ngày này. Dựa theo trình độ Thẩm Thanh Ngọc căm giận Bạc Minh Thành. Từ Việt Quốc là một trong những người bạn của Bạc Minh Thành. Chút liên quan khó nói thành lời. Nhưng thấy Thẩm Thanh Ngọc vào trận, Châu Du Dân vẫn sửng sốt. Anh ta cũng không phải lần đầu tiên gặp Thẩm Thanh Ngọc thế này. Lần trước Thẩm Thanh Ngọc lên sân khấu đánh trống, rõ ràng cô ngồi ở chỗ đó, nhưng phối thêm nét mặt bình tĩnh, trong lúc giơ tay nhấc chân đều làm chủ sân khấu. Chợt, hôm nay Thẩm Thanh Ngọc, sát khí có hơi nặng. Châu Du Dân hít một hơi, nhìn thoáng qua Từ Việt Quốc bên cạnh hơi hả hê. Từ Việt Quốc cười không nói, chỉ nhìn vẻ mặt Thẩm Thanh Ngọc nhiều hơn mấy phần tìm tòi nghiên cứu. Sau khi công ty tham gia trình diễn, 10 giờ chính thức mở màn. Mảnh đất này thành Bắc là tảng mỡ dày. Không ít người nhìn chằm chằm mảnh đất này. Nhưng mới vừa bắt đầu, giá cả đã tăng 500 triệu. Giá cạnh tranh còn đang không ngừng tăng lên. Nhưng Thẩm Thanh Ngọc và thư ký bên cạnh đều không có ý muốn lên tiếng. Đương nhiên, Từ Việt Quốc cũng không có ý muốn lên tiếng. Châu Du Dân và Từ Việt Quốc quen biết đã nhiều năm. Tất nhiên biết phong cách làm việc của Từ Việt Quốc. Anh ta thích đẻ người vào lúc quan trọng. Nhưng Thẩm Thanh Ngọc không mở miệng. Vốn cũng không có ai có thể đoán được vạn tượng ở đâu. Thẩm Thanh Ngọc ngồi ở đằng kia, không nhanh không chậm uống một ngụm nước khoáng. Cuối cùng cô còn nhìn thoáng qua Châu Du Dân. Thấy Thẩm Thanh Ngọc nhìn qua, Châu Du Dân cười lên tiếng chào. Chỉ là tay anh ta vừa nâng lên, Thẩm Thanh Ngọc đã nghiêng đầu không nhìn anh ta nữa. Mở màn 5 phút, đã có 3 công ty rời khỏi đấu giá. Phó Ngọc Lam ở bên cạnh Thẩm Thanh Ngọc thấp giọng hỏi một câu. Cô Thẩm, Thẩm Thanh Ngọc cười nhạt. Không vội, chờ một chút. Từ Việt Quốc kiên nhẫn tốt như vậy, cô không thể thua anh ta. Mắt thấy chỉ còn lại hai nhà đang đánh nhau. 275 triệu đã lên 308 triệu. Khi gọi 313 triệu, vốn có hai nhà cũng chỉ còn có một nhà, bọn họ lại không mở miệng, cũng làm người ta nhặt nhạnh chỗ tốt. Thẩm Thanh Ngọc nhìn thoáng qua Từ Việt Quốc, khẽ hừ một tiếng, giơ bảng đi, thư ký phó, ngược lại cô muốn nhìn xem, làm sao Từ Việt Quốc đoán được ranh giới cuối cùng của cô. Thẩm Thanh Ngọc tăng thêm 5.000 vạn, công ty còn dư lại cũng tăng thêm 5.000 vạn. Thẩm Thanh Ngọc cứ thêm vào 5.000 vạn như vậy, thêm vào đến 325 triệu. Công ty kia cũng từ bỏ. Lúc này rốt cục Từ Việt Quốc giơ thẻ bài. Anh ta lập tức kêu đến 335 triệu. Chợt, thật sự là dầu nứt đố đổ vách. Thẩm Thanh Ngọc vẫn vậy. Thêm 5.000 vạn giống vừa rồi. Mặc kệ Từ Việt Quốc gọi bao nhiêu, Thẩm Thanh Ngọc đều thêm 5.000 vạn sau giá của anh ta. Hai người cứ đoạt như vậy, mảnh đất kia chỉ còn 10 triệu là tới gần 40 tỷ. Chuyên BX, Châu Du Dân ở bên cạnh xem say sưa ngon lành, lại thêm 10 triệu là lại đến cậu kia. Quốc Quốc, Từ Việt Quốc liếc Châu Du Dân, ghét bỏ nhíu mày, đừng gọi tôi là Quốc Quốc, trọng điểm của cậu không đúng rồi. Từ Việt Quốc không nhận lời, trực tiếp kêu 40 tỷ, Phó Ngọc Lam kêu Thẩm Thanh Ngọc một tiếng. Giá tiền này là giá cao nhất của các cô. Thẩm Thanh Ngọc cong môi. Trực tiếp tự mình mở miệng. 403 ức. Lần này, Từ Việt Quốc không theo. Bởi vì thật sự đã đến giới hạn. Thẩm Thanh Ngọc đuổi sát không buông. Kêu nữa, lợi nhuận sẽ chỉ giảm xuống càng nhiều hơn. Cách chương.